Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, hành sự sắc bén Giang Thiếu Kiệt. Ta Giang Thiếu Kiệt muốn đi đâu thì đi đó, người quản được, chỉ là một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Giang Thiếu Kiệt nhàn nhạt phiết Vũ Lăng liếc một chút, mang theo khinh thường thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thảo, Giang Thiếu Kiệt. Lão tử chính tại chấp hành nhiệm vụ, tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cho ta xéo đi. Đừng tưởng rằng lão tử sợ ngươi. Vũ Lăng một mặt tức giận nói ra, quyền đầu bóp khanh khách rung động. Chính là cái này ra hỏa liên tục hai lần cướp đi vốn nên thuộc về hắn luận võ quán quân. Thuộc về hắn vinh diệu. Lão tử cũng tại chấp hành nhiệm vụ. Nơi này từ lão tử tiếp quản, không muốn bị đánh lời nói. Tranh thủ thời gian mang theo ngươi người cho ta xéo đi. Phách lối cuồng ngạo thanh âm từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Tô Hải thành phố công an võ cảnh bộ bộ trưởng Giang Thiếu Kiệt đúng không? Nhìn lấy này Giang Thiếu Kiệt. Một bên Tống Viễn Lâm trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Các ngươi tới thật sự là quá tốt. Chúng ta nơi này nhiệm vụ vừa vặn cần muốn các ngươi hiệp trợ. Con mẹ nó ngươi là ai a? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Ánh mắt đảo qua bốn phía bazooka. Giang Thiếu Kiệt ánh mắt băng lãnh. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, ta là Trung Hải thị chính bí thư. Tống Viễn Lâm. Tống Viễn Lâm không cong lồng ngực. Ho khan một chút nói ra. Ồ, Tống bí thư, có chuyện gì sao? Giang Thiếu Kiệt nhàn nhạt phiết Tống Viễn Lâm liếc một chút. Vuốt vuốt trong tay dao găm quân dụng, không mặn không nhạt mà hỏi thăm, là như thế này, chúng ta bây giờ đang đuổi bắt một cái trọng phạm, tên kia quá giảo hoạt, ta nhìn Giang bộ trưởng đội ngũ từng cái tràn ngập dương cương chi khí, nhất định là chiến lực phi phàm, còn hy vọng Giang bộ trưởng có thể thân xuất viện thủ, giúp chúng ta đem trọng phạm đuổi bắt. Đối với Giang Thiếu Kiệt ngữ khí, Tống Lâm Viễn không thèm để ý chút nào. Cười ha hả nói ra. Sau cùng, Tống Lâm Viễn nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nồng đậm chính nghĩa cùng thành khẩn chi sắc. Bảo vệ quốc gia là chúng ta sứ mệnh cùng mục tiêu. Ta ở chỗ này đại biểu Trung Hải tất cả mọi người dân khẩn cầu Giang bộ trưởng duỗi ra viện trợ chi. Thủ trợ giúp chúng ta đuổi bắt trọng phạm đám côn đồ. Hắn chỉ cần nói phục Giang Thiếu Kiệt đi đối. Phó tiểu tử kia, lấy tiểu tử kia chiến lực tuyệt đối sẽ đem Giang Thiếu Kiệt bộ đội người đả thương. Đến lúc đó Giang Thiếu Kiệt tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Song phương đánh ra lửa cháy đến, không cần tự mình ra tay. Một mực nhàn nhã tọa sơn quan hổ đấu, liền có thể đem tiểu tử kia cho diệt. Chẳng phải là song toàn đẹp. Không thể không nói, Tống Lâm Viễn cái này âm hiểm tiểu nhân ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Không biết Tống bí thư miệng bên trong đám côn đồ tên gọi là gì? Nhìn lấy Tống Lâm Viễn, Giang Thiếu Kiệt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong, không có ý tứ, ta lần này đến nơi đây nhiệm vụ đúng lúc là bảo hộ hắn. Mà các ngươi, chính là ta quét dọn chướng ngại. Giang Thiếu Kiệt nghiền ngẫm lời nói lại là làm cho không khí. Hiện trường trong lúc đó ngưng kết. Theo Giang Thiếu Kiệt nghiền ngẫm lời nói vang lên, Tống Lâm Viễn cùng Vũ Lăng biểu hiện trên mặt lại là biến đến vô cùng đặc sắc. Khó có thể tin thanh âm từ Tống Lâm Viễn miệng bên trong truyền ra. Người đến nơi đây nhiệm vụ liền là bảo vệ cái kia đáng chết hỗn đàn. Tống Lâm Viễn cảm giác mình nhận biết tại thời khắc này đều bị phá vỡ. Một cái nho nhỏ võ thuật thanh niên vậy mà để cách xa mấy trăm dặm Tô Hải công an võ cảnh bộ. Bộ trưởng mang người trước tới cứu viện. Gia hỏa này đến là lai lịch gì? Tống Lâm Viễn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Thân là Tống gia trung kiên lực lượng cùng Trung Hải cự đầu. Hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đại gia tộc nào bên trong còn có Lam Phong cái này một. Người tồn tại, mà lại chính mình cũng từ chưa từng nhìn thấy hắn. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tống Lâm Viễn lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới sự tình hội hướng về phía này phát triển. Bất quá nghĩ đến phía trên gọi điện thoại tới. Lại nghĩ tới trước đó Lam Phong nói chuyện qua ngữ. Tống Lâm Viễn trong lòng cũng trong lúc mơ hồ có một tia đầu mối. Cái kia gọi là Lam Phong thanh niên thân phận bối cảnh bất phàm. Dù vậy, vậy thì thế nào? Đắc tội người nhà họ Tống phải chết. Tống Lâm Viễn trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Giang Thiếu Kiệt. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giang Thiếu Kiệt, ngươi là thật muốn cùng ta Tống gia là địch. Bao che trọng phạm đám côn đồ hay sao? Tốt một cái Tống gia. Ngươi cho rằng ta Giang Thiếu Kiệt sẽ biết sợ. Giang Thiếu Kiệt thần sắc lạnh lẽo. Băng lãnh tới cực điểm. Đối với gia tộc này, hắn không có một tơ một hào hảo cảm. Nếu như không phải là bởi vì Tống gia, chỉ sợ chính mình cũng kém không nhiều cái kia hắn tha thiết ước mơ bộ đội a. Ha ha, quả nhiên là thanh niên không hiểu chuyện. Nghe con mới sinh không sợ cọp a, nghe được Giang Thiếu Kiệt lời nói. Tống Lâm Viễn trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười đến. Tuổi còn trẻ có thể ngồi lên công an võ cảnh bộ bộ trưởng vị trí không dễ dàng đâu. Người trẻ tuổi, có thể tuyệt đối không nên sai lầm. Đón đến, Tống Lâm Viễn tiếp tục nói. Người phải biết, phàm là cùng ta Tống gia đối nghịch người. Sau cùng đều sẽ chết đến rất khó coi. Thở ra, tốt một cái Tống gia. Hôm nay ta liền nhìn xem ngươi có thể làm gì ta a. Giang Thiếu Kiệt thần sắc lạnh như băng nói ra. Lời nói rơi xuống, hắn liền nâng tay lên bên trong súng ổ quay chuôi, hung hăng nện ở Tống Lâm Viễn trên bờ vai. Ầm, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Tống Lâm Viễn cả thân thể liền trực tiếp tại Giang Thiếu Kiệt một thương này chuôi phía dưới cuộn mình xuống dưới, bưng bít lấy bả vai, một mặt thống khổ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Hỗn đản, thấy thế, Vũ Lăng miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, nắm chặt quyền đầu trực tiếp đối Giang Thiếu Kiệt đập tới. Cái này đáng chết ra hỏa, cũng dám ngay trước chính mình mặt đem Trung Hải người đứng đầu cho đánh. Hừ, nhìn thấy Vũ Lăng quyền đầu đập tới, Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Tay phải thành chảo, trực tiếp nghênh đón. Tại không ít người kinh ngạc trong ánh mắt trực tiếp một tay lấy Vũ Lăng đối hắn đập tới quyền đầu. Nắm chặt, ầm, sau đó Giang Thiếu Kiệt thân thể lại là mượn lực một cái xoay tròn. Trong nháy mắt xuất hiện tại Vũ Lăng trước người, tay phải cùi chỏ trực tiếp mang theo khủng bố lực đạo hung hăng nện ở một mặt hoảng sợ cùng hãi. Nhiên Vũ Lăng trên mặt, phốc phốc, Giang Thiếu Kiệt cánh tay phải cùi chỏ theo Vũ Lăng khuôn mặt đụng vào nhau. Khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát, khiến cho hắn khuôn mặt trong nháy mắt vặn vẹo biến hình. Đỏ tươi huyết dịch từ Vũ Lăng miệng bên trong cuồng phún mà đi. Hỗn trướng, Vũ Lăng sắc mặt khó coi, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Đang muốn móc ra bên hông cài lấy mang súng, Giang Thiếu Kiệt trong tay súng lục lại là chống đỡ tại hắn trên huyệt thái dương. Thanh âm lạnh như băng từ Giang Thiếu Kiệt miệng bên trong truyền ra. Người có gan lại động một cái thử một chút. Vũ Lăng thân hình trong lúc đó ngưng kết. Hắn biết rõ Giang Thiếu Kiệt tính khí. Gia hỏa này cũng là một người điên. Thân là Giang Thiếu Kiệt đối thủ. Hắn nhưng là nghe nói qua rất nhiều có quan hệ tại Giang Thiếu Kiệt tại bộ đội đặc chủng bên trong. Cố sự, tạp chủng, người vậy mà tại dám đánh ta. Người tới. Đem tên xúc sinh này kéo ra ngoài cho ta đánh chết. Cố nén kịch liệt đau nhức, Tống Viễn Lâm đứng dậy. Thanh âm phẫn nộ chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát giác được tình huống không đúng. Bởi vì ở đây không ai dám động. Không chỉ có là Vũ Lăng bị chế trụ. Bọn họ mang đến tất cả mọi người tại ngắn ngủi trong nháy mắt vậy mà trong bất chi bất giác liền bị Giang Thiếu Kiệt cho chế trụ. Tại Giang Thiếu Kiệt động võ lăng trong nháy mắt, hắn mang đến binh cũng trong nháy mắt động thủ. Tuy nhiên Vũ Lăng bọn họ mang đến người nhiều hơn một chút. Nhưng là từng binh sĩ thực lực căn bản thì sẽ không thể theo Giang Thiếu Kiệt mang đến binh so. Sánh, nói đùa, bọn họ thế nhưng là cả nước mạnh nhất công an võ cảnh. Liên tục cầm hai lần trận đấu quán quân, đem ta kéo ra ngoài đánh chết. Nghe được Tống Viễn Lâm lời nói. Giang Thiếu Kiệt trong mắt lóe lên một tia hàn quang lạnh như băng tới.